Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, tập kích. Như chim sợ cành cong giác tư la, mưa rào xối xả, hai bóng người dọc theo phập phồng gò núi ở trong nước mưa sánh vai cùng nhau. Giác tư la, nguyên soái ngay ở đằng trước. Một lúc nghĩ kỹ làm sao hướng về nguyên soái giải thích sao. Trong mưa lớn, Phượng Già Dị dẫn theo còn sót lại thân vệ đi ở Giác Tư La bên cạnh. Đột nhiên đánh vỡ vắng lặng nói. Không biết, Giác Tư La trả lời thẳng thắn dứt khoát. Chiến tranh đã kết thúc. Giác Tư La đã sớm tản đi bạch hổ hóa thân. Vào lúc này là có thể nhìn rõ ràng. Giác Tư La là một cái xem ra 1m8 nhiều đại hán. Bắp thịt cả người xích cái. Hoàn toàn không có bất kỳ ô tư tàng người thấp bé dáng vẻ. Rồng sinh 9 con có bất đồng riêng. Coi như là ô tư tàng nhân chung. Cũng không phải là người người đều như vậy thấp bé. Võ đem cấp bậc này hầu như đều là cao to lực lưỡng. Cùng thông thường ô tư tàng nhân thân cao tuyệt không giống nhau. Hiện tại ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Giác Tư La tay phải thùy trên. Mang theo từng chuỗi hắc thiết thô vòng tai. Vòng tai chạm hình, phát sinh khanh khanh thanh âm. Bầu không khí tương đương nặng nề. Truy kích Vương Nghiêm phụ tử một trận chiến. Hơn 7 vạn tiếp cận 80.000 ô tư tàng dũng sĩ chết trận 50.000. Hao tổn sắp tới hơn 7 vạn. Thảm như vậy bại là trước nay chưa có. Cả chàng chiến trường tất cả mọi người đánh cho mơ mơ hồ hồ. Có ít nhất 8 phần 10 trở lên người. Chiến trường chiến tranh có hơn 1 giờ thời gian không cách nào tới gần trước chiến tranh tuyến. Chỉ là ở cuối cùng đại quân giải tán thời điểm. Mới gặp phải An Nam đô hộ quân truy sát. Tán loạn một trận. Thảm như vậy bại. Nói thật. Giác Tư La đến hiện tại cũng cảm thấy sâu sắc sỉ nhục. Ô tư tàng người lấy hung hãn, dũng mãnh chứ danh, ô tư tàng người xưa nay cũng không sợ cường địch. Thế nhưng cuộc chiến tranh này, từ đầu với đuôi, phần lớn người lại như con ruồi không đầu giống như, bị đùa bỡn xoay quanh. Giác Tư La làm chủ soái, khó từ tội lỗi, tên tiểu tử kia, tuyệt đối không phải Vương Phù. Hắn rốt cuộc là ai? Giác Tư La nhớ tới cái kia mặc Vương Phù khôi giáp. Nhưng rõ ràng không phải Vương Phù tiểu tử. Nắm to lớn nắm đấm. Nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng chỉnh cuộc chiến tranh đánh cho mơ mơ hồ hồ. Ở thông minh trên hoàn toàn lại bị nhân gia treo lên đánh. Thế nhưng có một chút Giác Tư La từ bắt nguồn từ cuối cùng đều tương đương sáng tỏ. Hết thảy tất cả. Đều là từ tên tiểu tử kia đi lên đỉnh núi, nhận lấy Vương Phù binh quyền bắt đầu. Hắn cùng Phượng Già Dị tuy rằng đều là được xưng hãn tướng. Thế nhưng ở binh pháp mặt trên, cùng tên tiểu tử kia chênh lệch 10.800.000 dặm. Hoàn toàn không phải một ngón tay mấy cấp bậc, mặc dù không biết nội tình của hắn, nhưng là tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Lấy cái kia tuổi tác của tiểu tử, nếu như không có thân phận bối cảnh, không thể chỉ huy An Nam đô hộ quân. Phượng Già Dị trong mắt ánh sáng chuyển động, chuyện này làm sao không phải là hắn nghi ngờ trong lòng. Phượng Già Dị ăn rất ít đánh bại, làm như mông xá chiếu thái tử, liền đại sao sao thần vương trung tự cũng vì đó tán thưởng tồn tại. Phượng Già Dị kỳ thực tương đối kiêu ngạo. Vì lẽ đó đại đường thực lực của một nước tuy rằng mạnh hơn Sa Mông Xá Chiếu. Thế nhưng lần này đối với đại đường hành động, Phượng Già Dị nhưng là kiên định chủ chiến phái, mà nhị hải một trận chiến, càng là để Phượng Già Dị lòng tự tin bành đại tới cực điểm. Đại đường thua chắc rồi, An Nam đô hộ quân cũng thua chắc rồi, Mông Xá Chiếu rốt cục có thể hãnh diện. Từ đại đường trong bóng tối bộc lộ tài năng, hắn cũng rốt cục có thể làm một cái chân chính thái tử. Nhưng mà chính là vào lúc này, Phượng Già Dị ăn một hồi đánh bại, hơn nữa còn là đại bại ỷ vào. Đối với Cùng Đại Đường cuộc chiến tranh này, Phượng Gia Dị vẫn là tính trước kỹ càng. Nhưng là bây giờ, Tây Nam trên chiến trường lần thứ nhất xuất hiện một cái biến số. Một cái hoàn toàn không bị khống chế, khiến người ta hoàn toàn không biết sẽ hướng về nơi nào phát triển biến số. Cuộc chiến tranh này còn lâu mới có được kết thúc. Sớm muộn chúng ta còn sẽ giao thủ lần nữa. Phượng Gia Dị trong lòng ngầm thầm nói, lần này thất lợi chuyện xảy ra quá đột nhiên. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, tham chiến Mông Xá Chiếu người liền bên người hắn những cái này thân về. Chỉ cần loại cấp bậc này chiến tranh căn bản nói rõ không là cái gì. Chớ nói chi là chỉ huy Ô Tư Tàng người cũng không phải hắn. Lấy Phượng Gia Dị kiêu ngạo tính cách nơi nào sẽ mong muốn dễ dàng chịu thua. Bất quá, Phượng Gia Dị đột nhiên mí mắt gạt gạt. Trong con ngươi mơ hồ xẹt qua một vệt linh quang. Sau đó từ chúng ta sau lưng xuất hiện đám kia sao sao. Rõ ràng không phải An Nam Đô Hộ Quân, cũng không phải Vương Gia Phụ Tử lãnh đạo quân đội. Có thể khẳng định, những này quân đội tuyệt đối không phải Sư Tử Thành bên trong. Giác Tư La, Đại Đường Viện Quân không phải nói đã bị Đại Tướng Quân đánh tan sao? Đúng đấy, điểm ấy chính xác 100%. Người không biết cho rằng Đại Tướng Quân còn sẽ nói dối chứ? Giác Tư La ngớ ngẩn, đột nhiên phản ứng lại. 60.000 sao toàn quân bị diệt, không giữ lại ai? Phượng Gia Dị hỏi tới, chuyện này, làm sao có khả năng, nơi đó cũng không phải bình địa, muốn tiêu diệt toàn bộ nói nghe thì dễ. Giác Tư La nói thế nào, chính là giết một phần, cũng không có thiếu cá lọt lưới đi. Ta hiểu được, Giác Tư La, Đại Đường Kinh Sư lần này có thể đã tới đối thủ. Phượng Gia Dị hơi khẽ híp một hồi con mắt. Ánh mắt phảng phất xuyên qua mờ mịt mưa bụi thấy rõ cái gì. Đại nhân, phía trước báo lại, đại tướng quân bọn họ đã phát hiện Tiên Vu Trọng Thông An Nam Đô Hộ Quân. Để mấy vị mau chóng mang chạy tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận chảy xiết tiếng vó ngựa từ phía trước truyền đến. Đi, nhanh, Phượng Gia Dị cùng Giác Tư Tàng vẻ mặt khẽ biến. Vung tay lên. Vội vã xuất lĩnh đại quân đi phía trước phi đi. Đại vũ mông mông, theo sắc trời dần tối. Trong thiên địa tầm nhìn trở nên càng ngày càng kém. Chiến mã lộc cộc, hơn 2 vạn đại quân tâm không việc khác. Tăng nhanh chạy về phía trước. Bất kể là Phượng Gia Dị cùng Giác Tư Tàng, ai cũng không có chú ý tới. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên hơi quỷ dị. Cái kia chút tán đi ra trinh sát, 10 cái bên trong có ít nhất 8 cái cũng không trở về. Thế nhưng vào lúc này mọi người đã vô tâm bận tâm những thứ này. Giết, ngay ở đại quân thông qua một mảnh dày đặc đồi núi khu vực thời gian. Trong chớp mắt, một trận tiếng la giết từ mờ mịt trong mưa to truyền đến. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, rầm rầm rầm. Một căn lại một căn lớn xe nỏ thiết mũi tên kêu thét phá không mà tới. Hi họ, từng người Ô Tư Tàng thiết kỵ liên thiểm tránh cũng không kịp. Liền ở tiếng hí bên trong, cả người lẫn ngựa bị bắn vọt cùng nhau. Không được, toàn quân đề phòng, địch tấn công, quan thị vệ Ô Tư Tàng ngữ tiếng cảnh cáo vang vọng đất trời. Sự tình xảy ra đột cố. Từng con dồn dập chấn kinh nhân lực mà lên. Nhưng mà chưa kịp mọi người phản ứng lại, một trận thanh âm quen thuộc lập tức từ trong tai truyền đến. Ha ha ha, Phượng Gia Dị, Giác Tư La, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Thật sự nghĩ đến đám các ngươi trốn được không? Để mạng lại đi, ầm ầm, vừa dứt tiếng, móng ngựa từng trận. Vô số sao sao từ địa phương ẩn núp xung phong ra. Đáng chết, là tên tiểu tử kia. Nghe được âm thanh này, Giác Tư La cùng Phượng Gia Dị sắc mặt cũng thay đổi. Tuy rằng đến hiện tại cũng không biết cái kia thiếu niên thần bí cái gì lai lịch, nhưng là đối với cái kia đặc thù âm thanh, hai người làm sao cũng không thể quên. Chuyện gì thế này? hắn làm sao có khả năng biết chúng ta ở đây? Giác Tư La này một sợ cũng là không như bình thường. Cùng Vương Xung đám người một trận chiến, bọn họ bị đuổi giết thật xa, bỏ ra tốt đại công phu mới thành công lui lại. Sau khi ở trong mưa đi vòng rất xa, cơ hồ là một vòng tròn lớn, nguyên bản đã cho là thoát khỏi Vương Xung bọn họ, nhưng không nghĩ đến, đi vòng này một vòng lại còn sẽ gặp phải bọn họ. Hơn 7 vạn, tiếp cận 80.000 nhân mã bị giết được chỉ còn lại có hơn 2 vạn điểm. Nhánh quân đội này hiện tại đã là như chim sợ cành cong. Sĩ khí hạ rơi tới cực điểm. Coi như là Phượng Già Dị cùng Giác Tư La cũng tuyệt đối không muốn lại vào lúc này gặp phải Vương Xung bọn họ, mau lui lại. Thẳng thốt tiếng quát tháo vang vọng bầu trời. Phượng Già Dị cùng Giác Tư La sắc mặt tái nhợt, liền một tia ý chí chiến đấu cũng không có. Mau mau thúc ngựa, điều động đại quân đến phương hướng chạy trốn đi. Phượng Già Dị đám người phản ứng không thể nói là không nhanh. Thế nhưng Vương Xung tất nhiên tỉ mỉ chuẩn bị lần phục kích này. Hơn nữa còn là lựa chọn ở tại bọn hắn thông qua một nửa dưới tình huống mới xuất kích. Lại làm sao có khả năng để cho bọn họ dễ dàng như vậy lui lại. Các ngươi những này man di, cho ta để mạng lại. Móng ngựa gấp gáp, nước bùn bay tán loạn, mờ mịt trong mưa lớn. Một con 4-5 ngàn người bộ đội kỵ binh một ngựa tuyệt trần, trước tiên lao ra, cẩn thận kẻ địch, từng người ô tư tàng thiết kỵ dồn dập bắt đầu kêu gào. Ầm ầm, chưa kịp rất nhiều người phản ứng lại, này con sao sao kỵ binh đã nhanh như chớp, dường như lôi đình một loại hung hăng rơi vào ô tư tàng người trong đội ngũ. Đáng chết, cản bọn họ lại, bọn họ người không nhiều. Không phải sợ, giết bọn họ, 4-5 ngàn nhân mã cũng dám xung kích chúng ta. Không phải sợ, giết sạch bọn họ, ngoặc kép, ô tư tàng người hung hãn, dũng mãnh là thâm nhập đến trong xương. 4-5 ngàn người liền dám đối với hướng về hơn 2 vạn ô tư tàng tinh nhuệ. Từng người ô tư tàng thiết kỷ đều bị tình cảnh này chọc giận. Khanh khanh khanh. Điện quang thạch bắn, đại quân cuối cùng từng người vốn là muốn chạy trốn ô tư tàng người trong chớp mắt quay. Đầu lại, cùng này con đại đường kỵ binh kịch liệt chém giết cùng nhau. Hai cái đại quân chỉ là dây lát quân đội chính là răng nanh giao nha. Hỗn tạp ở cùng nhau, tiếng ngựa hí, chém giết tiếng, kim thiết tiếng vang lên liên miên, những người khác coi như muốn ngăn cản cũng không kịp. Đáng chết, lui, mau lui lại, tất cả mọi người nghe lệnh, không muốn dây dưa với bọn họ, này con sao sao mục đích đúng là muốn ngăn cản chúng ta. Phượng Già Dị gấp đến độ lớn tiếng kêu lên, 4-5 ngàn sao sao làm sao đánh bại hơn 2 vạn trọng trang ô tư tàng thiết kỵ. Vì lẽ đó chi này thiết kỵ mới bắt đầu mục đích thì không phải là có bao nhiêu sát thương. Mục đích của bọn họ chính là ngăn cản chính mình. Bộ binh tốc độ kém xa với thiết kỵ. Ở tình huống bình thường, cho dù có mai phục, bọn họ cũng có thể không bị thương chút nào thong dong chạy trốn. Nhưng là bây giờ, tất cả đã muộn, tiểu tử này quá giảo hoạt rồi. Phượng Già Dị trong lòng thầm hận không ngớt. Giết, sự tiến triển của tình hình hoàn toàn cùng Phượng Già Dị dự liệu giống như... Liền có mấy ngàn ô tư tàng thiết kỵ không nhịn được. Chuyển đầu cùng đường nhân chém giết ở chung với nhau thời điểm. Hai bên đồi núi sau vô số đại đường bộ tốt phong trào mà tới. Người còn chưa đến, mỗi bên loại phi diều, trường thương, cùng với thần tiễn thủ phương trận xạ kích đã sớm mà tới. Xèo xèo xèo, chói tai nhuệ trong tiếng huýt gió. Lần lượt từng tên ô tư tàng người người hầu ngã trên mặt đất. An Nam đô hộ quân một làn sóng rồi lại một làn sóng. 4.000 thiết kỵ đánh trận đầu. Thần tiễn thủ phương trận làn sóng thứ hai. Phủ binh, thương binh cùng khiên binh cấp tốc đánh lén mà tới làn sóng thứ ba. Toàn bộ công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. nước chảy mây trôi một loại không có chút nào trì trệ. Hơn 4 vạn An Nam Đô hộ quân ở Vương Xung trong tay phát huy uy lực cùng trước đây hoàn toàn không thể giống nhau. Cái kia chút điều lại đây đầu cùng đại đường thiết kỵ chém giết ở chung với nhau Ô Tư Tàng người. Thậm chí đều không có quá nhiều phản ứng thời điểm, cũng đã bị thương binh, phủ binh, khiên bước bao vây lại. Phốp phốp phốp, đầu khớp xương âm thanh ầm ĩ trong tiếng, lần lượt từng tên Ô Tư Tàng người từ trên ngựa rơi xuống. Tử thương tốc độ so với mọi người tưởng tượng đều thực sự nhanh hơn nhiều. PS, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.